Tenseigen trong thế giới Naruto, chương 496, cặp đôi hoàn cảnh, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, trong huyễn cảnh thập quyền kiếm, rơi vào huyễn cảnh, Hyuga Kagami còn đang duy trì tư thế vẫy tay từ biệt Obito, khóe miệng còn tràn đầy ý cười của kẻ thắng trận, thậm chí còn không kịp bình phục. Mà Obito thì trừng lớn Hyuga Kagami, thân thể hơi nghiêng về phía trước vẫn duy trì tư thế trước đó thi triển đồng thuật thần uy. Một khắc trước còn tính toán lẫn nhau, sinh tử tương bắc, hai người sau một giây liền cùng nhau rơi vào huyễn cảnh lạ lẫm, trở thành cặp đôi hoàn cảnh. Cái chàng diện này, xấu hổ cực kỳ, ngượng ngùng buông xuống bàn tay đang vẫy chào từ biệt Hyuga Kagami một mặt im lặng. Hắn dùng bản thân làm mồi nhử, đem hết thảy đều tính toán, thậm chí ngay cả tâm tư Obito cũng đã đoán ra 89/10, vốn nghĩ rằng lần này có thể giải quyết triệt để cái phiền phức lớn Obito này, nhưng không ngờ tới, mình khi bị thần uy công kích lại cũng bị Obito lôi vào phong ấn trong thập quyền kiếm. Thực sự là một bước sai, thua hết cả bàn cờ. Obito lúc này cũng kinh ngạc dị thường, hắn cũng đã ý thức được bản thân đã bị tính kế, mặc dù còn không rõ ràng nơi này là không gian gì, nhưng là Uchiha nắm giữ Mangekyo Sharingan, hắn trời sinh đã 10 phần mẫn cảm đối với đủ loại huyễn thuật cho nên hắn có thể cảm giác được bản thân đã rơi vào một không gian huyễn thuật không tầm thường. Nhìn xung quanh bốn phía một vòng, Obito hừ nhẹ nói. Hừ, đây chính là thủ đoạn các ngươi ám toán ta. Hyuga Kagami nhếch miệng, không có trả lời. Mặc dù biết nơi này là huyễn cảnh thập quyền kiếm, nhưng Hyuga Kagami cũng là lần đầu tiến vào cho nên thứ hắn biết kỳ thật cũng không hơn Obito bao nhiêu. Thấy Hyuga Kagami không có trả lời, Obito cười lạnh nói. Ngươi cho rằng loại huyễn thuật này có thể vây khốn ta. Ngu xuẩn, dứt lời Obito liền phát động Mangekyo Sharingan của mình. Thoáng chốc con ngươi hắn chuyển thành màu đỏ Mangekyo Sharingan hình dáng Shuriken ba lưỡi đao ngược chậm rãi lượn vòng. Hyuga Kagami lúc này cũng nhìn phía Obito, thần sắc có chút phức tạp, hắn vừa hy vọng Obito có thể phá giải thập quyền kiếm, vừa không hy vọng Obito phá giải được thập quyền kiếm. Nếu như Obito có thể phá giải thập quyền kiếm, vậy hắn hơn phân nửa cũng có thể tìm ra biện pháp thoát thân. Nhưng nếu Obito thật có thể phá giải thập quyền kiếm, vậy hắn liền không biết còn có biện pháp gì có thể giết chết Obito, chỉ ít trước khi hắn hoàn thành kế hoạch thu nạp huyết kế, là không có biện pháp giết chết Obito. Đợi chốc lát thấy bốn phía một chút biến hóa cũng không có, Hyuga Kagami nhẹ gắt một cái. Mỉa, nghe Hyuga Kagami khinh thường khẽ gắt Obito mặt đỏ lên, căng ra đầu nói. Cái huyễn thuật này có chút môn đạo, nhưng thì sao trong nhẫn giới không có cái gì có thể vây khốn Uchiha Madara này. Vừa dứt lời Obito liền phát động thần uy, một vòng xoáy vặn vẹo xuất hiện ở trên người hắn. Hắn còn có thể phát động thần uy. Hyuga Kagami ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Obito. Nhưng mà vòng xoáy vặn vẹo mặc dù không ngừng xoay tròn, cũng không thể đem Obito bóc ra huyễn cảnh thập quyền kiếm. Tại sao có thể như vậy? Lần này Obito rốt cuộc luống cuống, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống thần uy mất linh. Hyuga Kagami thu hồi ánh mắt thầm nói. Không hổ là thần khí thập quyền kiếm nha. Mặc dù hiểu không nhiều về thập quyền kiếm, nhưng hắn biết rõ ở nguyên thời không, Itachi từng dùng thập quyền kiếm phong ấn qua Nagato dạng uế thổ. Phải biết lúc, góc truyện audio.com, ấy Nagato dạng uế thổ dựa vào năng lực Rinnegan, lấy một địch ba ép tới mức hai người có thể nói là thực lực đỉnh tiêm nhẫn giới lúc ấy là Naruto cùng Killer Bee thở không ra hơi, đồng lực của hắn mạnh tuyệt không kém so với trước đó bao nhiêu, nhưng khi đối mặt một kích thập quyền kiếm của Itachi, hắn dù nắm giữ đồng lực Rinnegan vẫn không có nổi nửa điểm chống cự. Chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra chỉ bằng vào đồng lực là thoát không được phong ấn của thập quyền kiếm. Obito lúc này vội vàng hỏi Hyuga Kagami, cái này đến cùng là huyễn cảnh gì? Hyuga Kagami thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Obito sắc mặt trầm xuống, đừng giả vờ ta tin tưởng ngươi cũng cảm giác được ngươi sẽ không muốn cùng ta đồng quy vô tận đó chứ. Một khi rơi vào huyễn cảnh thập quyền kiếm Obito liền mơ hồ cảm thấy không ổn, đây cũng là nguyên nhân hắn không có lựa chọn tiếp tục động thủ cùng Hyuga Kagami mà là ưu tiên thử nghiệm tìm cách thoát đi huyễn cảnh. Bởi vì trực giác nói cho hắn, nếu như không thể cấp tốc thoát đi nơi này, chỉ sợ sẽ phải trầm luân nơi đây vĩnh viễn. Hyuga Kagami vẫn trầm mặc như cũ. Hắn tự nhiên không muốn đồng quy vô tận cùng Obito, đối với hắn mà nói, Obito uy hiếp tuy lớn, nhưng còn xa mới bằng tính mạng mình. Trên thực tế, chỉ cần Hyuga Kagami có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch dung hợp huyết kế thành tựu huyết kế thu nạp giống Otsutsuki Kaguya, đến lúc đó, phương pháp giải quyết Obito sẽ có rất nhiều. nhưng hắn cũng không vội liên thủ cùng Obito đào thoát khỏi huyễn cảnh thập quyền kiếm, bởi vì hắn còn không có xác định Itachi có biện pháp khác có thể đơn độc thả hắn ra khỏi thập quyền kiếm hay không, dù sao lần này để phong ấn Obito vào thập quyền kiếm thế nhưng đã phí hết không ít khí lực. Đột nhiên, không gian bốn phía tuôn ra từng đợt sương mù mang theo mùi rượu nồng đậm. Người thấy mùi rượu này, Hyuga Kagami cùng Obito liền cảm nhận được một trận mê mang, phảng phất thần trí như bị tê dại. Obito vội hét lên, khốn kiếp ngươi còn do dự cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm tựa như hư vô từ tứ phương bát hướng truyền tới. Phong tiền bối, ta trước mắt còn không có lục lọi ra phương pháp giải phóng người bị phong ấn, cho nên ta cần ngài phối hợp mới có thể đem ngài phóng xuất ra. Hyuga Kagami nhướng mày, làm sao phối hợp, Obito cũng dựng lỗ tai lên, tập trung tinh thần nghe. Đợi lát nữa ta sẽ dùng đồng lực lần nữa kích phát trạng thái phong ấn, xin ngài cần phải nắm chắc thời cơ từ bên trong tìm kiếm phương pháp thoát khốn. Mặt khác tuyệt đối không nên bị huyễn cảnh mê hoặc một khi trầm luân trong huyễn cảnh là sẽ không còn biện pháp thoát khốn. Thanh âm hư vô lần nữa quanh quẩn trong huyễn cảnh thập quyền kiếm. Hyuga Kagami sắc mặt biến đổi thầm nghĩ. Nguy rồi, Itachi cũng không có biện pháp cứu ta ra ngoài. Obito lúc này toàn bộ lên tinh thần đề phòng, chờ đợi thời cơ thoát khốn, hắn hiện tại cũng đã ý thức được tình cảnh bản thân, biết rõ cơ hội thoát khốn chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ tất cả liền kết thúc. Hyuga Kagami cũng không nói nhảm, chờ đợi thời cơ Itachi nói tới. Một lát sau, trong huyễn cảnh thập quyền kiếm xuất phát hiện một đạo hỏa diễm trùng thiên, xuyên tận chân trời. Không thể nghi ngờ Itachi ở bên ngoài lại một lần nữa kích phát thập quyền kiếm, để thập quyền kiếm tiến vào trạng thái công kích mở ra kết nối vi diệu bên trong và bên ngoài thập quyền kiếm. Hyuga, góc truyện audio.com, Kagami cùng Obito liếc nhau một cái, minh bạch thời cơ đã đến. Vào lúc này Obito toàn lực thôi động mang Genkyo Sharingan của bản thân, đem đồng lực phát huy đến cực hạn. Mà theo Obito phát động đồng lực bên trong hỏa diễm rốt cuộc xuất hiện một cái khe, bất quá cái khe này quá mức nhỏ bé, căn bản là không cách nào dung nạp một người rời đi. Đáng giận, cũng đã dốc hết toàn lực, Obito tuyệt vọng giống giận một tiếng, hắn hiểu được đồng lực một mình hắn cũng không đủ để mở ra khe hở thoát đi, mà trong huyễn cảnh chỉ có một mình hắn nắm giữ đồng lực. Đúng lúc này, một đạo đồng lực không hiểu từ đâu cũng rót vào đó, khiến khe hở trong hỏa diễm nháy mắt lớn thêm một vòng. Lần theo đầu nguồn đồng lực Obito nhìn phía Hyuga Kagami, nghi hoặc nói. Ngươi, Hyuga Kagami căn bản là không để ý Obito, lắc mình một cái biến mất trong khe hở. Cách chương.